Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1718. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch cúi đầu nhìn thịt bò trong chén một chút, lại ngẩng đầu nhìn nam chính một chút, cảm thấy người này kỳ thật cũng không phải chán ghét như vậy, nghẹn nửa ngày nói, cậu là người tốt. Tịch Chiến bình tĩnh nói, ừm, tôi cũng là cảm thấy như vậy, cho nên em có muốn cân nhắc ban thưởng tôi một nụ hôn hay không? Trầm Mộc Bạch cốt, cúi đầu xuống lại là xoẹt hô hô hút mì. Tịch Chiến ánh mắt rơi vào trên mặt thiếu nữ giống chuột đồng, ngón tay không nhanh không chậm gõ cái bàn một lần, khóe môi hơi câu. Trời ạ, đây cũng quá sùng. Có nữ sinh nhịn không được bưng lấy mặt, luôn cảm giác bản thân ăn không phải mì, mà là thành tấn thức ăn cho chó. Quốc gia thiếu nợ tôi một cái bạn trai như vậy. Một cái nữ sinh khác có chút ghen tị nói, dáng dấp. Đẹp trai như vậy còn chưa tính, thanh âm còn dễ nghe, đối với bạn gái còn sùng như vậy, là cố ý đi ra ngược chó sao? Quốc gia thiếu nợ tôi một cái bạn trai như vậy ô ô ô, mấu chốt là bạn gái nhan sắc cũng không thấp cũng rất bạo kích. Alo 110 sao, nơi này có người ngược chó. Mì thịt bò phân lượng rất đủ, Trầm Mộc Bạch sờ lên bụng bản thân êm dịu chậm rãi ở một cái. Đến mức thời điểm nhân viên chạy hàng cô đều không muốn đi. Tịch Chiến một cái tay cắm vào trong túi quần, khóe môi hơi câu, muốn bạn trai ôm một lần hay không? Thiếu nữ ngẩng mặt lên, ánh mắt tức giận, mới không cần. Trong nội tâm cô tràn đầy cảm giác khó chịu thời điểm xuống bậc thang, chậm rãi đi ở phía sau, giống như vậy thì có thể tựa như cao hơn người ta ra một mảng lớn. Tịch Chiến nín cười quay người nhìn thiếu nữ câu môi nói, có muốn cao lên hay không? Trầm Mộc Bạch nhịn không được nhìn hắn một cái, lại cảm thấy người nọ là đang giễu cợt bản thân, cũng không muốn để ý tới. Tịch Chiến lười biếng nói, thực không muốn biết. Lại nhìn đối phương một chút cô nhịn không được nghĩ thầm, Tịch Chiến cứ như vậy cao hơn, bình thường nhất định có cái bí quyết nhỏ gì, thế là ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nói, chờ đã, tôi lấy điện thoại đi ra ghi chép. Tịch Chiến nín cười, không cần điện thoại. Trầm Mộc Bạch có chút không rõ ràng cho lắm, à, vậy cậu nói đi. Tịch Chiến cúi đầu tới một chút, tôi cho em biết. Cô mắt lộ ra hồ nghi, lại cảm thấy đây là trên đường cái, đối phương không thể lại đột nhiên đùa nghịch lưu manh, thế là đi tới. Sau đó không kịp đề phòng bị người này tay ôm một cái, thân thể bay lên. Cô cúi đầu nhìn người này, đối phương, câu môi cảm giác thế nào? Bị nam sinh tóc đen nâng cao lấy, người cá biệt khác nhịn không được quăng ánh mắt tới, Trầm Mộc Bạch gương mặt nóng lên, lộ ra thần sắc tức giận, thả tôi xuống. Tịch Chiến ôm một hồi lâu, lúc này mới hài lòng đem người thả xuống dưới. Trầm Mộc Bạch tức giận đến muốn đánh người, đem thiếu nữ bộ dáng tức giận rơi vào trong mắt Tịch Chiến duỗi ra ngón tay nhéo nhéo tức giận. Lạnh lùng đem tay người đẩy ra, Trầm Mộc Bạch mắt lộ ra hung ác, Tịch Chiến tôi cho cậu biết tôi thực sự biết đánh người. Cô nghĩ nghĩ, nói bổ sung tựa như lần trước một dạng. Tịch Chiến dừng một chút đem khẩu trang đeo lại, hắn có chút nhịn không được, một mặt bình tĩnh đem tay thiếu nữ một lần nữa kéo đi qua, Tịch Chiến nói, chỉ cầm tay. Trầm Mộc Bạch nhìn nam sinh một chút nghĩ thầm, sợ rồi sao? Cô, nhịn không được có chút đắc ý, nhìn đến bình xì dầu lần trước vẫn có chút bóng đen. Hai người lại đi một hồi, thấy thiếu nữ nhìn kem ly một chút, Tịch Chiến mua một cái cho người ta. Trầm Mộc Bạch miệng nhỏ cắn một chút, thỉnh thoảng liếm sạch bơ bên môi. Tịch Chiến cứ nhìn thiếu nữ, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Có người cướp bóc, người phụ nữ thanh âm giật mình hốt hoảng truyền đến. Cách Trương,